Giấc mơ tỷ phú, chương 978, giết anh ta rồi anh có thể rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Phong nhìn Hugh Charlie ở trước mặt bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hugh Charlie sinh ra trong một gia đình giàu có. Đã thấy qua không ít những người tàn nhẫn nhưng ánh mắt của Triệu Phong lúc này lại khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Giống như một trận gió lạnh ập thẳng tới. Thình thịch một tiếng, Hugh Charlie quỳ gối trước mặt Triệu Phong. Cầu xin anh buông tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Tôi là người thừa kế của gia tộc Hugh. Chỉ cần anh chịu buông tha cho tôi. Sau này gia tộc Hugh nhất định sẽ nghe theo anh. Hugh Charlie ôm chân Triệu Phong. Khóc lóc cầu xin. Triệu Phong có chút không kiên nhẫn đá văn Hugh Charlie sang một bên. Cười lạnh một tiếng. Xoay người đi tới trước mặt Harry. Cho anh một cơ hội. Giết anh ta rồi anh có thể rời đi. Triệu Phong lạnh lùng nói. Harry chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Triệu Phong. Suy nghĩ có chút hoảng loạn. Hay là tôi bảo anh ta giết anh. Sau đó để anh ta rời đi. Triệu Phong tiếp tục nói. Harry do dự một chút. Cắn chặt răng hỏi. Anh nói sẽ giữ lời chứ? Triệu Phong hừ lạnh một tiếng rồi nói. Anh không có lựa chọn. Được, khí Hugh Charlie thấy Harry nhìn về phía mình. Sợ đến mức hồn bay phách tán. Harry, cậu phải hiểu rõ thân của mình. Tất cả những gì của cậu đều là tôi cho. Hugh Charlie lớn tiếng quát Harry chỉ là đối với Harry. Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tuy rằng thân phận sát thủ khiến anh ta không màng sống chết nữa nhưng đi theo Hugh Charlie nhiều năm như vậy. Harry cũng đã học được cách hưởng thụ niềm vui của cuộc sống. Anh ta không muốn chết. Anh ta muốn sống tiếp. Xin lỗi Hugh Charlie. An giấc ngàn thu đi. Tất cả đều nên kết thúc rồi. Harry lạnh lùng nói. Hugh Charlie hét khàn cả giọng. Hy vọng có thể dùng chút sức lực còn sót lại của mình để khiến Harry nương tay. Harry đi tới trước mặt Hugh Charlie. Chậm rãi bóp lấy cổ anh ta. Hugh Charlie mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Trong nháy mắt cả người tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng. Ném Hugh Charlie ra phía sau. Harry đi tới trước mặt Triệu Phong rồi nói. Tôi có thể đi rồi chứ? Triệu Phong gật đầu cười nói. Đương nhiên rồi. Harry xoay người đi về phía bên ngoài. Khi Harry đi tới cửa, ngoài cửa truyền tới tiếng hô lớn. Giết hắn cho tôi. Sau đó là một trận đánh nhau ầm ĩ. Rất nhanh, tiếng đánh nhau vơi đi. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Là Trung Trường Phong đi vào. Lúc này trên người ông ta đầy máu me. Nhưng ngược lại khiến cả người ông ta tăng thêm vài phần sát khí. Trung Trường Phong đi tới trước mặt Triệu Phong. Thịch một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt Triệu Phong. Anh Triệu Phong, anh giúp tôi báo thù cho con trai. Đại ân đại đức này Trung Trường Phong tôi cả đời sẽ không quên. Nói rồi, Trung Trường Phong mạnh mẽ dập đầu ba cái. Ông không cần phải quỳ xuống với tôi. Nếu như thật sự có lòng thì đi xin lỗi Yến Vân Sơn đi. Ông biết là con trai ông suýt chút nữa hại nhà họ Yến tan cửa nát nhà không? Triệu Phong nhàn nhạt nói. Anh Triệu Phong yên tâm. Tôi nhất định sẽ nhận tội với nhà họ Yến. Trung Trường Phong nói. Triệu Phong rời khỏi phòng để Kim Nam xử lý tất cả hiện trường. Đối với những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Kim Nam cũng nói rõ ràng với mọi người không được tiết lộ nửa câu. Nếu không kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như Hugh Charlie. Cùng ngày hôm đó, Trung Trường Phong một mình đi tới nhà họ Yến. Trung Trường Phong ông còn dám tới nhà họ Yến sao? Hôm nay tôi sẽ giết chết ông. Người của nhà họ Yên coi nhà họ Trung như kẻ thù. Việc Trung Thiên Hạ độc Yến Vân Sơn đã khiến họ coi nhà họ Trung như kẻ thù không đội trời chung để mặc người nhà họ Yến không ngừng đậm đà. Động tay động chân với mình, Trung Trường Phong đều chấp nhận, không hề kêu rên một tiếng. Dừng tay, Lúc này Yến Vân Sơn ngồi trên xe lăn được Yến Khả Nhi đẩy ra ngoài. Người của nhà họ Yến lúc này mới tản ra, ngừng đấm đá với Trung Trường Phong. Yến Vân Sơn cũng nhìn ra Trung Trường Phong nhất định là tới làm lành. Nếu không với thân phận của Trung Trường Phong sao đến cả một tên tài xế cũng không mang theo trừ. Thầy Yên Vân Sơn đi ra. Trung Trường Phong nén đau đớn, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, đi tới trước mặt Yến Vân Sơn. Ông Yến, chuyện con trai tôi làm tôi thay nó gánh vác. Hôm nay ông muốn chém muốn giết gì cũng được. Trung Trường Phong nói. Còn mẹ nó ông đừng có cho rằng chúng tôi không dám giết ông. Ô ân chủ, đừng tin loại người này. Ông ta là biết cô chủ nhà chúng ta sắp liên hôn cùng anh Triệu Phong nên mới tới xin lỗi đây. Đúng vậy, ông, loại người này nên đưa ông ta đi gặp mấy người nhà họ Yến lại bắt đầu sôi nổi xắn tay áo lên. Chuẩn bị động tay động chân với Trung Trường Phong. Đủ rồi. Yến Vân Sơn lạnh giọng nói. Mọi người thấy vậy tuy rằng không ra tay nữa nhưng vẫn tiến thêm một bước. Trung Trường Phong, chuyện con trai ông làm sai đã phải trả giá lớn rồi. Ông đi đi, chuyện này chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Yến Vân Sơn trầm giọng nói. Vẻ mặt Trung Trường Phong hổ thẹn, trong lòng cực kỳ phức tạp. Việc này khiến cho người đàn ông từng quát tháo khắp kinh đô lúc này đã có chút ướt nhòe khóe mắt. Ông Yến, Trung Trường Phong tôi xin cảm ơn lần nữa. Sau này chuyện của nhà họ Yến cũng sẽ là chuyện của nhà họ Trung tôi. Nói rồi, Trung Trường Phong cùng kinh cúi đầu với Yến Vân Sơn rồi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, từ lúc biết được Triệu Phong đã xử lý Hugh Charlie, Triệu Tự Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng cơ hội lần này có thể khiến cậu ta có được vị trí người thừa kế gia tộc Ngoan Nhân. Hiện giờ lại mất hết rồi. Triệu Tự Nguyên đi tới văn phòng Nguyễn Lão. Tự Nguyên, thì bất du là cơ hội cuối cùng của cậu. Giọng Nguyên Lão bình đạm nói. Triệu Tự Nguyên cũng biết ý tứ ông ta. Cả kinh đô này vì chuyện tìm kiếm Mộc Hồng Diệp mà xôn xôn dư luận. Khắp nơi đều lan truyền rằng gia tộc sau lưng Triệu Phong có thể lực rất lớn. Hiện giờ tập đoàn Phi Vũ gần như đã trở nên lớn mạnh nhất kinh đô. Các gia tộc lớn đều hết mực muốn lấy lòng tập đoàn Phi Vũ. Nguyên Lão, chuyện này nếu bị gia tộc biết, e là, không chờ Triệu Tự Nguyên nói xong. Nguyên Lão đã ngắt lời cậu ta. Cậu biết khác biệt lớn nhất của anh ta với cậu là gì không? Vẻ mặt Nguyên Lão đột nhiên trở nên nghiêm túc. Triệu Tự Nguyên khẽ lắc đầu. Khụ, Nguyễn Lão thở dài một hơi. Khi phách, có lợi thế lớn như thị bất du ở trong tay mà cậu còn lo trước lo sau. Cậu cảm thấy mình có thể chiến thắng nếu cứ như vậy sao? Nguyên Lão, tôi, Triệu Tự Nguyên nhất thời nghẹn lời. Đối với chuyện này, cậu ta đúng là rất sợ hãi. Đặc biệt là sau khi biết thủ đoạn xử lý của Triệu Phong với mấy tên sát thủ. Trong lòng Triệu Tự Nguyên như lưu lại một bóng ma tâm. Đi ra ngoài đi, cậu tự nghĩ lại xem có muốn đầu trận này hay không. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nói rồi Nguyên Lão chống gậy trở về thư phòng. Bên kia, văn phòng chủ tịch tập đoàn Phi Vũ. Chủ tịch Triệu Phong, thư ký đứng ở cửa khẽ gọi. Không gặp, hôm nay tôi sẽ không gặp bất kỳ kẻ nào. Có chuyện gì thì đi tìm Thượng Bân. Triệu Phong đột nhiên thấy đau đường. Từ lần trước sau khi điều động gia tộc đi cứu Mộc Hồng Diệp. Bây giờ ngày nào cũng có người tìm đến muốn làm thân với anh. Thậm chí lịch hẹn ở chỗ thư ký đã trải dài tới một năm sau. Tập đoàn Phi Vũ cũng trở thành nơi xuất hiện nhiều nhân vật lớn nhất kinh đô. Mà có thể gặp được Triệu Phong cũng có thể tượng trưng cho việc người đó có thân phận lớn đến đâu. Cách chương.